Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2161, đệ 2161 chương ngươi, quản hảo tự mình đi. Phong thần linh hồn chi lực vẫn luôn ở cùng ám hắc vĩnh hằng thần đế đối kháng. Lại biết bên ngoài phát sinh sự tình, hắn biết Ngô Thanh Thiền dùng tinh huyết bí thuật phá tế đàn phòng ngự. Cảm thụ được trên người truyền đến nhiệt độ cơ thể, trong lòng lại đau lợi hại. Hắn Thiền Thiền kia từng tiếng kêu gọi, cũng làm hắn ở mấy lần phải bị ám hắc vĩnh hằng thần đế ăn mòn linh trí khi thanh tỉnh lại đây. Còn tốt là, ở phía trước tới thâm nguyên địa ngục phía trước phong thần trong cơ thể có hắn ông ngoại đưa tới vân. Tộc vĩnh hằng cảnh cường giả một đạo hộ thân hồn lực. Bởi vậy vẫn luôn cũng không bị ám hắc vĩnh hằng thần đế như tầm ăn lên thành công linh hồn. Cha, các ngươi tới, phong thần mở miệng nhìn Ngô Cảnh nói. Ngô Cảnh bước nhanh đi đến phong thần bên cạnh. Tiểu thần, ngươi không sao chứ, ta còn hảo, hắn tạm thời lấy ta không có biện pháp, phong thần cười cười. Ám hắc vĩnh hằng thần đế ánh mắt dừng ở thạch hy linh hồn trên người. Trong mắt thần sắc âm trầm vô cùng. Các ngươi cư nhiên phá ta tế đàn, hoàng thúc, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi phong thần trong cơ thể. Một lần nữa đi bên ngoài tìm kiếm một cái ký chủ đi. Lần này tiến vào thượng cổ chiến trường người chung nhưng có không ít niết bàn cảnh tu vi người. Thạch Hy không chút để ý nói, ám hắc vĩnh hằng thần đế cười lạnh một tiếng, khó được gặp được nhất thích hợp ta đoạt xá thân thể. Ngươi cảm thấy ta sẽ vứt bỏ. Các ngươi mấy tiểu tử kia xác thật có vài phần bản lĩnh. Bất quá lại còn kém quá xa, ám hắc vĩnh hằng thần đế sau khi nói xong. Trên người đột nhiên tràn ra một tầng tầng màu đen sóng gợn vòng sáng. Mang theo một cổ cường hãn vô cùng liền linh hồn đều như là có thể cắn nuốt lực lượng hướng tới ba. Người đánh tới, phong thần thấy thế tâm thần vừa động. Lập tức đem trên người kim sắc hộ thể lan tràn bao lại bên cạnh Ngô Cảnh. Người yêu cầu sao? Phong thần nhìn Thạch Hy hỏi. Thạch Hy hừ lạnh một tiếng. Người quản hảo tự mình đi. Trong tay hắn nhiều ra một phen đen nhánh quạt lông. Mặt trên lông chim tản ra một cổ nhiếp nhân tâm hồn ám hắc lực lượng. Thạch Hy đem trong cơ thể kia kim sắc ám lực rót vào quạt lông. Quạt lông nháy mắt kích phát hình thành một cái đen nhánh màn hào quang đem hắn bảo vệ. Hơn nữa Thạch Hy màu đen quạt lông còn có một loại bệnh ảo cảnh năng lực. Có thể đem ở phong thần linh hồn mà tình huống truyền lại phản xạ đi ra ngoài. Bởi vậy ở phong thần trên đỉnh đầu đột nhiên hình thành một cái hình chứng lực lượng vòng. Trong giới hình chiếu bên trong tình cảnh hình ảnh. Đây cũng là Thạch Hy vì bên ngoài Ngô Thanh Thiền có thể càng tốt hiểu biết bọn họ tình huống. Tìm kiếm biện pháp phối hợp, ám hắc vĩnh hằng thần đế lần này phóng xuất ra tới sóng gợn vòng sáng muốn lợi hại rất nhiều. Hiển nhiên phía trước ở ăn mòn phong thần khi vẫn chưa xuất toàn lực. Hắn sử dụng phong ấn thuật di chứng rất lớn, không đơn thuần chỉ là chỉ bản thể ở khô khốc. Linh hồn chi lực cũng sẽ theo vận dụng lực lượng bắt đầu suy yếu. Bởi vậy vẫn luôn đều không có vận dụng bí thuật, nhưng là hiện tại có Thạch Hy gia nhập liền hoàn toàn bất đồng. Ám hắc vĩnh hằng thần đế lúc này chỉ nghĩ chạy nhanh đem phong thần linh hồn cắn nuốt đem thân thể. Đoạt xá, để ngừa ra cái gì biến cố. Sóng gợn vòng sáng dừng ở phong thần kim quang hộ thuẫn thượng bị ngăn cản xuống dưới. Chính là lại ở chậm rãi ăn mòn hộ thuẫn, không dùng được bao lâu phong thần tầng này phòng ngự đem bị khám phá. Thạch Hy đen nhánh hộ thuẫn hiệu quả lại muốn tốt hơn rất nhiều. Sóng gợn vòng sáng lạc đi lên, cắn nuốt lực lượng đại bộ phận đều bị quạt lông ám hắc lực lượng hấp thu. Phong thần, ta có thể vì ngươi tranh thủ nhiều nhất nửa ngày thời gian. Có thể hay không phản phệ lão gia hỏa liền xem chính ngươi, Thạch Hy đối với phong thần nói một câu. Lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn trên người huyết mạch trong khoảnh khắc lưu chuyển lên, một cổ ẩn chứa kim sắc máu lực lượng hơi thở tất cả hướng tới ám hắc vĩnh hằng thần đế mà đi. Hình thành một phương nhà giam, đem đối phương bao phủ áp chế. Hết chương.